Tí Thiên Đao, chương 764. Trước khi phi thăng, gocchuyenaudio.com. Đối với tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói, có thể làm được việc không chủ động hại người khác thì đã coi là người tốt rồi. Diệu Nhất Nương nhận lấy chiếc hộp nhỏ màu vàng, mím môi, dịu dàng nhìn Sở Mặc. Những thứ cần đưa cho các vị ta đều đã phân cho mọi người rồi, nguyên liệu của trúc cơ tinh thạch để tu luyện đủ để các vị dùng trong thời gian dài. Nhưng có điểm này cần nhớ, khi đến giai đoạn trúc cơ, nhất định phải có người hộ pháp, sau khi tới linh giới, Tần Thi và Đồng Ngữ luyện trúc cơ trước. Sau đó tới các vị, nhất định phải chọn một nơi hoang vu không có người ở để làm việc đó. Sở Mặc dặn dò kỹ lưỡng, còn nữa, những tinh thạch này ngàn vạn lần không được để kẻ khác nhìn thấy, nếu không các người sẽ gặp đại nạn đó. Đồng Ngữ bất giác mỉm cười, có thể quen biết công tử chính là may mắn lớn nhất kiếp này của Đồng Ngữ. Thấy những người khác nhìn nàng có vẻ khó hiểu, Đồng Ngữ đỏ mặt. Ta không có ý đó, các người có biết nguyên liệu trúc cơ mà chàng chuẩn bị cho tất cả các người có phẩm cấp thế nào không? Ngoại trừ Tần Thi và Đại Công Kê ra, ngay cả những người ở trong quy khư được kế thừa của Chí Tôn như Thẩm Tinh Tuyết và Hoa Tiểu Nha cũng đều không rõ việc này. Dù sao hai người họ cũng chỉ đạt được kế thừa mà thôi. Trái lại, Diệu Nhất Nương và Hoàng Họa đều tỏ vẻ đăm chiêu. Đồng Ngữ nói, trúc cơ phân thành trúc cơ phổ thông, vô hạ trúc cơ, hoàn mỹ trúc cơ, tiên phẩm trúc cơ, thiêm phẩm trúc cơ và ngũ hành đạo cơ. Vậy mà nguyên liệu trúc cơ công tử chuẩn bị cho các người đều là tiên phẩm trúc cơ. Cái gì? Diệu Nhất Nương và Hoàng Họa đều không kìm được hít sâu một hơi. Diệu Nhất Nương lẩm bẩm nói, tiên phẩm trúc cơ theo như những gì ta xem trên điển tịch cho dù là thiên giới, những tu sĩ có đủ tiên phẩm trúc cơ cũng chỉ chiếm số ít người thôi. Không sai, Ti Thi tỷ và muội tuy đều là con gái xuất thân từ đại tộc trên thiên giới, nhưng cũng phải có thiên phú rất tốt mới có tư cách tiến vào tiên phẩm trúc cơ. Ở linh giới, những tu sĩ có được hoàn mỹ trúc cơ e là không có bao nhiêu. Ở tiên giới, tu sĩ có tiên phẩm trúc cơ e rằng đếm trên đầu ngón tay. Hiện giờ các vị đều hiểu rồi chứ, mặc dù những người này có thời gian quen biết Sở Mặc lâu hơn nàng và Tần Thi, nhưng Đồng Ngữ cũng mong bọn họ hiểu Sở Mặc vì bọn họ mà phải trả giá như thế nào. Tần Thi đứng bên khẽ nói, còn nữa, những tinh thạch này đều là cực phẩm thiên tinh thạch ở thiên giới, cho dù con cái chính thống của đại tộc hào môn đẳng cấp trên người cũng chả có là bao. Thứ này ở linh giới, bất kỳ một viên thôi cũng đã là vô giá chi bảo rồi. Gần như không mấy ai dám dùng nó để tu luyện, lúc này đây mọi người đều ngây ra như phỗng. Sở Mặc gượng cười, nói cái gì vậy chứ? Tần Thi dịu dàng, điều này nhất định phải nói ra, chúng ta đều nên biết chàng đã làm những gì cho chúng ta. Lúc này Hạ Phong đứng phát dậy cúi đầu cảm tạ Sở Mặc. Ân tình của công tử, Hạ Phong e là cả đời này đều không thể báo đáp được. Ngày sau, công tử cần gì, Hạ Phong nhất định sẽ dốc toàn lực. Hoa Tam Nương cũng đứng dậy, vẻ mặt thành thật. Hoa Tam Nương ta cũng vậy. Thẩm Ngạo Băng, Thẩm Ngạo Sương, Hoa Tiểu Nha. Tất cả mọi người đều đứng dậy. Đại Công Kê thì vẫn ngồi xổm trên ghế, hắn đứng và ngồi không khác nhau là mấy. Sở Mặc xua tay, các ngươi làm cái gì vậy? Ngồi xuống, mau, gocchuyenaudio.com, ngồi xuống cả đi, Hoa Tiểu Nha nói, trước nay chàng không nợ gì bọn ta, đều là bọn ta nợ chàng quá nhiều. Thẩm Ngạo Băng nhìn Sở Mặc, chàng hãy để bọn ta tỏ lòng cảm tạ, sau đó đợi tới ngày thực lực của chúng ta mạnh lên sẽ báo đáp chàng. Nếu không thì ân tình này thật quá nặng, chúng ta không chịu nổi. Thẩm Ngạo Sương gật gật đầu, phải đó, công chủ chàng không cầu mong sự báo đáp, nhưng chúng ta không thể nghĩ như vậy. Thật ra ta làm vậy cũng không hẳn không vì tư lợi. Các người đừng nghĩ nhiều. Sở Mặc nhìn mọi người, đứng lên, vẻ mặt thành khẩn nói. Chúng ta đều xuất thân từ nhân giới, giữa chúng ta, đều có liên hệ chặt chẽ. Tiền bối Hạ Phong, tiền bối Hoa Tam Nương là phụ mẫu của tiểu nha tỷ, ta là bằng hữu của tiểu nha tỷ. Còn nữa Thẩm trưởng môn, Ngạo Xương bá mẫu, các người là người thân của Tinh Tuyết cũng là bằng hữu của ta. Sau này tiến vào linh giới, các vị chính là người thân nhất với ta rồi. Ta không tin các vị thì còn có thể tin ai nữa. Những lời này của Sở Mặc khiến mọi người khóe mắt ửng đỏ lên. Sở Mặc lại nhìn Diệu Nhất Nương nói. Tỷ và ta tình như tỷ muội, tình nghĩa ấy không cần phải nói nhiều. Diệu Nhất Nương dịu dàng mỉm cười, trong mắt ánh lên vẻ long lanh trong suốt, nàng gật gật đầu. Sở Mặc cuối cùng nhìn về phía Hoàng Họa, lộ ra nụ cười ôn hòa. Lúc đầu muội đã chọn lựa theo ta, ta không lý nào lại phụ lòng muội. Hoàng Họa dùng sức gật đầu, nói. Công tử, Hoàng Họa bất cứ lúc nào cũng sẽ không phụ công tử. Tần Thi và Đồng Ngữ sắc mặt tươi cười, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ Sở Mặc. Cảnh tượng ấm áp mà lại đoàn kết thế này luôn là điều mà hai nàng mong muốn, nhưng trước nay chưa từng có được. Vậy mà hiện tại, ở thế giới xa lạ này, trong một gia đình toàn người lạ, hai nàng lại cảm nhận được điều đó. Sau đó, mọi người bắt đầu uống rượu. Chàng dặn dò bọn ta nhiều vậy, thế chàng thì sao? Sau khi chàng phi thăng linh giới, định làm gì? Lúc này Diệu Nhất Nương nhìn Sở Mặc dịu dàng hỏi. Sau khi tới linh giới, ta phải lập tức rời đi ngay. Sau đó, nếu các người thiếu gì hoặc muốn liên lạc với ta thì thông qua huyễn thần giới. Việc này ta giao lại cho Tần Thi và Đồng Ngữ. Sở Mặc nhìn mọi người. Xây dựng nhà cửa của chúng ta ở linh giới đành trông cậy vào các vị. Diệu Nhất Nương mím môi, khẽ nói. Sẽ rất nguy hiểm phải không? Lúc trước kẻ tàn sát mấy trăm vạn người của Sở Quốc Vương Thành không tìm được Sở Mặc, hắn cam tâm sao? Có lẽ nào hắn sẽ đợi Sở Mặc ở linh giới? Sở Mặc đem phù triện ngăn cách nhân quả giao lại cho mọi người, có phải cũng là vì nguyên nhân này? Mỗi người ở đây trong lòng đều canh cánh mấy câu hỏi đó. Sở Mặc cười, yên tâm, ta sẽ không gặp chuyện gì đâu. Việc tới nước này, có mấy chuyện ta cũng nên nói rõ với các vị. Người con gái mà ta quý mến đó ở tại linh giới, nàng là người của tinh linh tộc nhưng nàng có một kẻ được hùng mạnh và vô cùng nguy hiểm. Thần sắc của Thẩm Tinh Tuyết và Diệu Nhất Nương khẽ thay đổi, nhưng vẫn chăm chú nhìn Sở Mặc. Hai nàng đều muốn biết người con gái đó rốt cuộc trông như thế nào. Cách chương.